Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, lật tay phiên vân, dẫm thi thể lên cao, cảnh thự chấp hành công vụ, tránh ra, một nhóm phân phối dụng cụ đo lường thân mặc đồng phục tác chiến thẻ cảnh, nối đuôi nhau xông vào Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ. Ở trong một đội trưởng trực tiếp liền đi hướng nụ cười trên mặt còn chưa chuyển hóa tới Tề Mãnh. Tề lão bản, người bị tố cáo có cấu kết Cố Đô tổ chức tiến hành giao dịch tội ác. Hiện tại xin ngươi phối hợp chúng ta đi cảnh thự tiếp nhận điều tra. Thẻ cảnh đội trưởng ngữ khí cứng nhắc, thiết diện vô tư nhìn chằm chằm Tề Mãnh nói. Tề Mãnh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất hoảng sợ nói. Làm sao có thể, cảnh sát, ngài có phải hay không tính sai rồi? Thẻ cảnh đội trưởng cười lạnh, ngắm nhìn bốn phía, có người lên án ngươi cùng Cố Đô tổ chức cấu kết. Vừa vặn ta hôm nay tới cửa, các ngươi cửa hàng này lại còn đang làm cái gì hoài niệm Cố Đô tình cảm hoạt động? Làm sao, muốn tạo phản, muốn lật đổ liên bang? Tề Mãnh sắc mặt đại biến. Thét lên, oan uổng a cảnh sát, ta chỉ là nhớ lại chúng ta cổ hạ Cố Đô tình cảm. Vạn vạn không có tạo phản tâm a. Giao dịch hội chỗ bên trong một bang khách hàng nhìn thấy một màn này. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lập tức đều thối lui ra khỏi thẻ bài giao dịch hội chỗ phân rõ giới hạn. Oa thảo mẹ nó a, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ. Thật là lớn mập gan a, lại còn dám cấu kết Cố Đô tổ chức, thật là muốn chết a, hơi kém liền phải đem chúng ta đám này khách hàng đều muốn kéo xuống nước. Vô lương thương nhân a, khó trách hôm qua còn bán hàng second hand đâu. Vô lương a, Tề Mãnh toàn thân đều bởi vì sợ hãi cùng không hiểu đang phát run. Không ngừng kêu oan, cho ta chụp xuống. Thẻ cảnh đội trưởng lười nhác giải thích, trực tiếp vung tay lên, nháy mắt liền có hai tên thẻ cảnh tiến lên, trực tiếp liền đem Tề Mãnh cho giam, lấy dòng điện còng tay thẻ triệu hồi ra dòng điện còng tay, đem Tề Mãnh còng lại, nguyên bản còn rạng rỡ Tề Mãnh tại chỗ run chân mộng bức, toàn bộ đầu óc đều tải vù vù, có người hại hắn, tuyệt đối là có người hại hắn a. Tề Mãnh lập tức liền nghĩ đến Từ Nana. Hôm qua Từ Nana còn từng nhắc nhở cảnh cáo hắn. Kết quả hôm nay liền có thẻ cảnh tìm tới cửa. Tề Mãnh thần sắc đều bóp méo. Tiện nhân a, hắn xem thường Từ Nana cái tiện nhân này. Lúc này, không phải là Tề Mãnh cái này một nhà Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ bị kẹt cảnh đến nhà. Cái khác ba nhà như Long Miêu thẻ bài giao dịch hội chỗ. Cũng đều có thẻ cảnh đồng thời đến nhà, lấy cái khác không giống tội ác, đem mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản đều mang đi. Mặc dù tội ác không giống, nhưng cái này mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản đều dính đến một cái giống nhau tội ác. Trốn thuế tránh thuế, tại cổ hạ, chỉ cần là phàm là có chút bối cảnh lại kinh thương tới trình độ nhất định thương nhân. Đều sẽ lợi dụng sơ hở trốn thuế tránh thuế. Cái này kỳ thật cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Loại chuyện này tại bình thường dù cho xuyên phá, lấy Tề Mãnh đám người bối cảnh, cũng có thể chuyện nhỏ hóa không. Cảnh thự cũng sẽ không tận lực đi phản ứng. Nhưng nếu là tăng thêm cái khác tội ác cùng một chỗ bị xuyên phá, cái này liền chính là tội thêm một bậc, cần phải tiếp nhận điều tra. Đồng thời xem tình tiết nghiêm trọng tình huống, cho trừng phạt hoặc là hình phạt. Tề Mãnh bọn người có cái gì khác tội ác đâu. Tượng Tề Mãnh Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ, mua bán thẻ bài cùng vật liệu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chảy vào Cố Đô tổ chức trong tay. Cái này tội ác liền rất lớn, mà tượng Long Miêu thẻ bài giao dịch hội chỗ, thì là dính đến buôn lậu. Lặng lẽ đem lá trà, kim loại dụng cụ chờ liên bang vật tư vận chuyển đến cái nào đó hố trời thuộc địa. cùng một cái thuộc địa người Ngu bộ lạc tiến hành bí mật đi tư giao dịch, trực tiếp vượt qua cổ hạ chỉ định đường đi thương, tự mình lấy giá rẻ vật tư đổi lấy ngày nữa hố tài liệu quý hiếm tài nguyên. Sau đó tự mình gia công chế tác thành thẻ bài buôn bán. Bực này buôn lậu tội ác liên quan đến kim ngạch liền phi thường lớn. Tội ác cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bình thường bực này phạm tội kinh thương hành vi, tất nhiên là cực kỳ bí ẩn thương mại cơ mật, không người biết đến, dù cho Hoàng Hổ phái người đi lặng lẽ điều tra, đều chưa hẳn có thể điều tra được đi ra. Nhưng Đường Kiếm lợi dụng mộng cảnh công năng, phụ thể tại những người này người thân cận nhất bên cạnh, nhưng vẫn là thông qua lời nói khách sáo moi ra. Cái này nửa đường ở trong giấc mộng tự nhiên cũng có lộ tẩy thời điểm. Bất quá mộng cảnh có thể lại đến, có thể lặp đi lặp lại nếm thử. Cho nên Đường Kiếm vì bắt lấy những người này tay cầm, cũng là liều mạng, chỉ ít trước sau tiến vào 6-70 lần mộng cảnh. Hao tốn hơn 300 vạn năng lượng xuống dưới, điều tra ra đại lượng dọa người tin tức, ngắn ngủi một ngày. Giang Bắc thành phố 4 nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản bị mời đi cảnh thự tiếp nhận điều tra. Những này thẻ bài giao dịch hội chỗ chủ quản có cũng bị mời đi thẩm vấn. Hà Đông Trầm Y theo Đường Kiếm cung cấp tư liệu, điều động nhân thủ, trực tiếp liền tinh chuẩn tìm ra đại lượng chứng cứ. Có nhân chứng, có vật chứng. Hồ Chìm bao quát Thái Đức cái này hai cây cột lớn đều bị trực tiếp dẫn tới tổ trọng án tạm giam. Hai người này đều là 3-4 tinh thể sư, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng hiển nhiên trí thông minh cũng rất mạnh, bị gọi đến thời khắc căn bản không ý định động thủ. Tất cả đều trung thực phối hợp điều tra, tại Giang Bắc thành phố như thế lớn cái căn cứ thành phố. Muốn chạy trốn, hạ chàng tuyệt đối rất thê thảm, nhưng không trốn đi, lấy hai người này năng lượng, coi như nào đó một số chuyện phát sinh, cũng chỉ sẽ đem bọn hắn giao cho kiểu gì cũng sẽ đi nghiêm trị. Lại không nguy hiểm tính mạng, những người này tự nhiên cũng đều lập tức mời tới luật sư. Nhưng ở giống như núi bằng chứng trước mặt, luật sư coi như một chương sắt miệng đều vô dụng, chỉ có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ. Lại không có khả năng đem đại sự hóa. Toàn bộ Giang Bắc thành phố tin tức truyền thông đều sôi trào. Không ít phóng viên tựa như là ngửi thấy mùi tanh mèo, đều tuôn hướng cảnh thự cùng bị niêm phong 4 nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ tiến hành điều tra. Phỏng vấn, hôm qua cái này 4 nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ vừa mới bởi vì bán hàng second hand bên trên san, kết quả hôm nay lại liền đều bị niêm phong. Lão bản đều bị mang đi, cấu kết cố đô tổ chức, buôn lậu, trốn thuế lậu thuế, cổ động tổ chức lưu manh du côn tiến hành không tốt thương mại cạnh tranh các loại tội ác. Bắt đầu ở mọi người trong miệng nghị luận truyền bá ra. Cảnh thự bên trong, cả đám đều bị cách biệt tiếp nhận thẩm vấn Thái Đức. Hồ Chìm bọn người, mặt đối với cảnh thự xuất ra chứng cứ. Từng cái đều tê cả da đầu, trong lòng phát sợ, cho dù có người lòng dạ rất sâu, lúc này trên mặt cũng không khỏi nhao nhao lộ ra sợ hãi nghi hoặc. Bọn hắn ngay lập tức cũng hoài nghi đến kỳ tích chế thẻ phòng, hoài nghi đến từ Nana trên thân, nhưng loại này hoài nghi làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất khó hiểu, hoàn toàn không dám tin. Từ Nana nhiều nhất chỉ là một cái nho nhỏ thẻ đồ mà thôi. Làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể điều tra đến bọn hắn nhiều như vậy kỹ càng tin tức. Chẳng lẽ là Đường Mạt Uyên ở sau lưng xuất thủ, lại hoặc là bên người thân cận nhất bên trong có phản đồ. Các loại nghi kỵ bắt đầu ở tề mãnh chờ trong lòng người nổi sóng chập trùng. Nhưng bằng chứng như núi trước mặt, bọn hắn trừ không cam lòng, càng nhiều thì hơn là sợ hãi cùng run rẩy. Xong, những chuyện này một khi bị lập án điều tra, thậm chí có thể là muốn hình phạt, thẻ bài giao dịch hội chỗ cũng phải bị niêm phong. Vấn đề mẹ nhà hắn ngay cả đến cùng là thế nào bại lộ cũng không biết. hoàn toàn mộng bức a. Địch nhân đến cùng là ai a? Cơ hồ tại cùng trời, kỳ tích chế thẻ phòng tuyên bố một lần nữa gầy dựng, đồng thời triển khai cỡ lớn bán hạ giá hoạt động. Nguyên bản kỳ tích chế thẻ phòng trải qua những ngày này làm ầm ĩ tại Giang Bắc, danh dự đều đã là hàng đến điểm đóng băng, đều đóng cửa đã mấy ngày, hôm nay lại gầy dựng, cũng lẽ ra là sẽ không hấp dẫn đến nhiều ít khách hàng đi. Có thể Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ chờ mấy nhà nơi giao dịch đều bị niêm phong, bị vạch trần ra, càng làm cho người ta kinh dị tội ác. Vậy thì hoàn toàn đem kỳ tích chế thẻ phòng một chút kia bệnh vặt ép xuống. Kỳ tích chế thẻ phòng có cái gì mau bệnh? Không phải liền là dung hợp thẻ xác suất thành công quá thấp. Tật xấu này bị người mở rộng về sau, cũng chỉ có thể nói là thẻ bài bên trên một điểm khuyết điểm. Nhưng thích dung hợp thẻ khách hàng vẫn là sẽ đi mua. Chỉ bất quá mấy ngày nay kỳ tích chế thẻ phòng bị huyên náo túi bụi, sinh ý cuốn liền không gượng dậy nổi. Nhưng hiện tại, tại Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ cùng cấp đi phụ trợ dưới, kỳ tích chế thẻ phòng quả thực chính là một dòng nước trong a. Dung hợp thẻ xác suất thành công thấp, ngươi có thể không mua a? Cái này mắc mớ gì đến thương gia? Thương gia buộc ngươi đi mua rồi. Trước đó, Tề Mãnh bọn người kẻ sai khiến xúi dục dưới, đem sai lầm toàn treo ở kỳ tích chế thẻ phòng, quái tại Đường Kiếm trên đầu, quở trách Đường Kiếm không thể đem thẻ bài hoàn thiện triệt để liền lấy ra đến buôn bán. Những lợi ích kia bị hao tổn khách hàng, xem xét tốt, tất cả mọi người đều do kỳ tích chế thẻ phòng. Ta mặc dù cảm thấy dung hợp thẻ không có vấn đề gì, dung hợp thất bại đều là chính ta vận khí không tốt, nhưng người khác đều cho rằng bị thua thiệt, vậy ta khẳng định cũng bị thua thiệt. Thế là liền lập tức cũng liền cùng chung mối thù, tức giận phụ họa. Có thể kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Kiếm lúc trước chế tạo ra dung hợp thẻ lúc cũng đã nói, dung hợp tồn tại tỷ lệ thất bại, cái này cũng không tính lừa gạt khách hàng. Có thích mua hay không? Khi có người nháo sự ồn ào lúc, rất nhiều người đều là hỏa khí thượng đầu, không thể tỉnh táo lại suy nghĩ lý giải. Hiện tại bốn nhà cỡ lớn thẻ bài giao dịch hội chỗ bị niêm phong, toàn bộ Nam Thành khu liền càng là chỉ có kỳ tích chế thẻ phòng cái này một nhà chế thẻ phòng. Lập tức một chút cần thẻ bài khách hàng liền đều tuôn hướng kỳ tích chế thẻ phòng. Những người này ở đây biểu thị bất mãn lúc, Mạc Lôi liền ngay tại chỗ sử dụng 5 tấm dung hợp thẻ phân biệt đối với 10 cái sủng vật thẻ tiến hành dung hợp, cơ hồ hoàn toàn đều là dựa theo hợp lý xứng đôi phương án kế hoạch dung hợp. Kết quả 5 lần dung hợp, 5 lần toàn đều thành công, xác suất thành công đạt đến kinh dị 100%. Một màn này liền sợ ngây người không ít chỉ trích dung hợp thẻ thiếu hụt quá lớn, xác suất thành công quá thấp khách hàng. Có khách hàng chất vấn, cho rằng có tấm màn đen. Mạc Lôi liền chọn lựa mấy người lên đài, đem dung hợp thẻ giao cho những này ngẫu nhiên chọn lựa vây xem khách hàng, phân phó những người này dựa theo hợp lý phương án dung hợp. Kết quả, trừ một người trong đó bởi vì thao tác không khi thất bại, những người khác cơ bản đều dung hợp thành công. Kể từ đó, nhất thời làm toàn trường bầu không khí nháy mắt bị nhen lửa. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta trước đó sử dụng dung hợp thẻ sở dĩ nhiều lần thất bại, là sử dụng tư thế không đúng, không có dựa theo hợp lý phương án đi dung hợp, cho nên nhiều lần thất bại. Đây là ta nổi a, không thể trách dung hợp thẻ a, cùng kỳ tích chế thẻ phòng càng không quan hệ a. Chỉ một thoáng, kỳ tích chế thẻ phòng khách khứa như mây, lại xuất hiện lúc ấy chế thẻ phòng gầy dựng hưng thịnh cảnh tượng. Một màn này không có vượt quá Đường Kiếm đoán trước, sớm tại hắn bắt đầu trả thù Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ lúc, liền đã làm tốt kỳ tích chế thẻ phòng dẫm lên bốn nhà thẻ bài nơi giao dịch thi thể, lại lần nữa lên cao chuẩn bị trả thù, đồng thời cũng khiến cho tự thân càng thêm thu lợi. Đây chính là đường kiếm kế hoạch trả thù cuối cùng phân đoạn. Vì thế đường kiếm cũng chuẩn bị rất nhiều. Những ngày này hắn làm ra không ít dung hợp thẻ. Trong đó bộ phận vận chuyển cho đường Mạt Uyên bên kia mở chi nhánh. Bộ phận thì liền lưu tại hôm nay sử dụng. Đáng được ăn mừng chính là Tôn Nghệ Huỳnh cũng học xong chế tác dung hợp thẻ phương thức. Khoảng thời gian này, Tôn Nghệ Huỳnh giúp đỡ làm ra hơn 20 tấm dung hợp thẻ. Vị này Khải Linh giả tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau. Cho thấy không phải bình thường tốc độ tu luyện. Tại hố trời thuộc địa chờ đợi bất quá một tuần tả hữu, Tôn Nghệ Huỳnh đã triệt để hoàn thành đột phá nhất tinh thể sư lúc thoát thai hoán cốt không nói. Sinh mệnh lực cũng tăng lên tới 107, bắt đầu khôi phục ở kiếp trước phong thái. Hiện tại chính là kỳ tích chế thẻ phòng chế bá Giang Bắc thành phố Nam thành khu thời cơ tốt nhất. Nguy cơ lần này chẳng những không có mang đến cho ta tổn thất quá lớn mất. Ngược lại càng thêm thu hoạch, ta cũng phải đi Tây Âu giải quyết tên kia. Đường kiếm thu hồi nhìn về phía kỳ tích chế thẻ phòng. Ánh mắt quay người, ngụy trang thành một thân xuyên áo khoác màu đen gã đại hán đầu trọc. Cấp tốc biến mất tại đường phố nơi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.